Linh La Giới, chương 529, Tân Thánh Hoàng, gocchuyenaudio.com. Đối với Hạ Ngôn mà nói, bây giờ còn không phải lúc đi chủ thế giới. Trong lòng Hạ Ngôn còn có một chuyện cực kỳ trọng yếu phải đi làm. Huống hồ Thánh Hoàng đối với hắn cũng có ân bồi dưỡng. Nếu không phải đi vào thiên cung, trở thành người tu luyện thiên cung, Hạ Ngôn cũng không có khả năng bước vào cảnh giới Linh Hoàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đặc biệt là bộ phận Linh La Tâm Pháp thứ hai, cũng là lấy được trong bảo khố Thánh Hoàng ở thiên cung. Thánh Hoàng trực tiếp gián tiếp trợ giúp Hạ Ngôn có thể nói là rất lớn. Đương nhiên, sở dĩ Thánh Hoàng bồi dưỡng Hạ Ngôn cũng là vì muốn sớm ngày đi tới chủ thế giới. Dù vậy, Hạ Ngôn đối với Thánh Hoàng vẫn vô cùng cảm kích. Thay đổi Thánh Hoàng là truyền thống kéo dài hơn 4.000 năm qua. Tuy rằng hiện tại thực lực Hạ Ngôn có thể không tuân thủ truyền thống này cũng sẽ không thật sự vi phạm truyền thống. Trong đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau, Hạ Ngôn mới chớp mắt nhìn Thánh Hoàng, nói. Đa tạ Thánh Hoàng đại nhân, vậy sau này để ta lãnh đạo Đại Lục Long Chi này đi. Lúc này, Thánh Hoàng nghe Hạ Ngôn nói lời này mới thở phào một hơi, ông ta thật sự lo lắng Hạ Ngôn cự tuyệt tiếp thu chức vị Thánh Hoàng, muốn tiến hành tỷ đấu với mình. Thánh Hoàng xác thật không nắm chắc đánh bại Hạ Ngôn, tuy rằng bước vào cảnh giới Linh Hoàng hơn 100 năm, thế nhưng tình cảnh Hạ Ngôn giết Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ ở sân thi đấu Vân Thành, làm cho trong lòng Thánh Hoàng cũng phải phát lạnh. Cho dù là ông ta, cũng không có khả năng dễ dàng giết hai người như vậy. Hơn nữa, hai người kia thiêu đốt linh hồn của mình, thực lực bạo tăng. Nếu như đánh thật, Thánh Hoàng thật khó chịu nổi hai người liên thủ. Ha ha, vậy ta lập tức thông báo ba vị tổng quản tuyên bố tin tức này ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tân Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thoải mái cười nói. Được, Hạ Ngôn gật đầu, sau đó Thánh Hoàng gọi ba vị chủ quản điện hoàng giả cùng với các vị tuần thị thiên cung vào trong mật thất. Lưu tuần thị, ngài nói Thánh Hoàng gọi chúng ta vào điện hoàng giả là vì chuyện gì? Ba vị tuần thị từ khu cư ngụ người thiên cung đang bay về phía điện hoàng giả. Giữa không trung, Trương tuần thị không nhịn được mở miệng hỏi Lưu tuần thị. Ba vị tuần thị, địa vị ở thiên cung tương đồng, thế nhưng bởi quan hệ với Hạ Ngôn cho nên Trương tuần thị cùng Giản tuần thị tự nhiên có hàm ý nịnh bợ Lưu tuần thị. Có chuyện gì cũng phải giao lưu với Lưu tuần thị. Lưu tuần thị ánh mắt vừa chuyển, nhìn Trương tuần thị cười nói. Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên, theo ta đoán, rất có thể liên quan tới thay đổi Thánh Hoàng. Lưu tuần thị nói, ánh mắt nhìn về phía điện hoàng giả khí thế hùng tráng phía xa xa. Thay đổi Thánh Hoàng, ngài nói là, Đại Lục Long Chi chúng ta phải có Tân Thánh Hoàng. Giản tuần thị cùng Trương tuần thị, nghe vậy đều biến sắc. Tuy rằng biết đây là truyền thống, thế nhưng cho dù là lần thay đổi gần nhất thì cũng đã 100 năm trước, ba người bọn họ chưa từng trải qua. Vừa nghe Lưu Tuần Thị nói vậy, Trương Tuần Thị cùng Giản Tuần Thị đương nhiên phải rung động. Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Linh Hoàng, dựa theo truyền thống tự nhiên trở thành Tân Thánh Hoàng. Lưu Tuần Thị cười cười. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của ta, hiện giờ Thánh Hoàng gọi chúng ta tới Điện Hoàng giả chưa chắc là vì chuyện này. Lưu Tuần Thị cũng không dám chắc chắn, ta thấy 8 phần là đúng như. gocchuyenaudio.com, Lưu Tuần Thị nói, Trương Tuần Thị gật đầu, như có chút suy nghĩ. Lúc ba người nói chuyện, đã bay tới trước cửa điện hoàng giả, hạ xuống từ không trung, đáp ngay trước cửa chính điện hoàng giả. Bóng người chớp động, ba người đến bên ngoài điện. Lúc này Hạ Ngôn, Thánh Hoàng, cùng với ba vị tổng quản điện hoàng giả đều đang đứng bên trong ngoại điện. Thánh Hoàng đại nhân, ba người vừa đi vào, liền hành lễ với Thánh Hoàng. Không cần đa lễ, Thánh Hoàng khoát tay chặn lại, biểu tình tuy lạnh nhạt nhưng lại thêm một tia như chút bỏ gánh nặng. Thời gian hơn 100 năm, ông ta đã sớm muốn đi chủ thế giới. Thời gian 100 năm này, tâm nguyện lớn nhất của Thánh Hoàng, đó là tìm một người có thể kế nhiệm mình. Hôm nay, người này rốt cuộc đã xuất hiện, chờ đợi hơn 100 năm coi như đã có kết quả. Nguyện vọng đi chủ thế giới, gần như thực hiện được rồi. Hôm nay ta gọi các người tới, là có một chuyện muốn tuyên bố. Ánh mắt Thánh Hoàng đảo qua 6 người, ngữ khí nhàn nhạt nói. Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Ngôn chính là Tân Thánh Hoàng Đại Lục Long Chi. Không lâu sau ta sẽ đi chủ thế giới. 6 người tuy đã suy đoán được chuyện này, tuy nhiên nghe Thánh Hoàng nói ra, vẫn không nhịn được có chút rung động. Thánh Hoàng đại nhân, 6 người lại đồng loạt lên tiếng. Lúc này, bọn họ đang hành lễ với Tân Thánh Hoàng Hạ Ngôn. Ừ, Hạ Ngôn gật đầu, tuy rằng thay đổi Thánh Hoàng, tuy nhiên quy củ vẫn như trước đây, chức vụ của các người cũng không có gì biến hóa, thiên cung vẫn là thiên cung, người tu luyện thiên cung vẫn là người tu luyện thiên cung. Hạ Ngôn nói vài câu đơn giản. Ba vị tổng quản, Thánh Hoàng nhìn về phía ba vị tổng quản điện hoàng giả. Ba vị tổng quản này đã ở điện hoàng giả mấy chục năm, thực lực ba người đều là cảnh giới linh tông hậu kỳ. Theo bên cạnh Thánh Hoàng nhiều năm như vậy, tự nhiên có được chỗ tốt làm người ta thèm thuồng, cho nên tốc độ tu luyện của bọn họ không kém những người thiên cung. Đương nhiên, có thể nói đời này bọn họ gần như không có hy vọng trở thành linh hoàng. Lát nữa các người thông qua bộ truyền tin Thánh Thành, đưa tin tức này truyền đến các chủ thành Đại Lục Long Chi. Thánh Hoàng nói tiếp, rõ, ba vị tổng quản vội gật đầu lên tiếng. Thánh Thành, cái gì, Hạ Ngôn trở thành tân Thánh Hoàng. Thật nhanh mà, lúc này thời gian còn không tới một canh giờ. Ôi, sau này sợ rằng Tuần gia chúng ta khó giữ được địa vị ở Thánh Thành nữa. Tộc trưởng Tuần gia có chút chán nản ngồi trên ghế. Ở trong phòng, có mười mấy vị trưởng lão nội các Tuần gia. Tộc trưởng, ngài cũng không cần suy sụp như vậy. Tuy rằng Hạ Ngôn này quan hệ không tốt với Tuần gia ta, nhưng hắn thân là Thánh Hoàng, cũng không thể không có lý do liền động thủ với Tuần gia chúng ta được. Nói như thế nào, thì Tuần gia chúng ta cũng là gia tộc truyền thừa ngàn năm. Một trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, cùng lắm thì sau này Tuần gia chúng ta không chọc tới hắn nữa là được. Hắn là Thánh Hoàng, sau này có gì cần triệu tập chúng ta tích cực hưởng ứng, không để hắn nắm lấy nhược điểm gì. Một trưởng lão khác gật đầu nói. Vậy Hạ gia, sợ rằng sẽ nhanh chóng tới Thánh Thành. Tộc trưởng Tuần gia khôi phục một chút thần sắc. Tới thì tới, dù sao Thánh Thành chúng ta vốn có năm đại thế lực hiện tại Bích Thanh Đường cơ bản đã tan rã, Hạ gia tới Thánh Thành vừa lúc có thể tiếp nhận các mối. Góc truyện audio.com, buôn bán của Bích Thanh Đường lưu lại, một trưởng lão tóc bạc nói, Trạch viện thường gia, ha ha ha, Hạ Ngôn Thánh Hoàng, tốt, tốt lắm, thường tộc trưởng hưng phấn, sắc mặt cười đến đỏ lên. Đồng dạng, ở trong phòng này cũng có vài trưởng lão nội các thường gia, Liễu Vân cũng ở trong đó. Sau khi Hạ Ngôn tỷ đấu Vương Đông Cực, Liễu Vân cũng không lập tức trở về thành Tử Diệp mà tới thẳng Thánh Thành. Sau này Hạ gia tới Thánh Thành, chúng ta phải lập quan hệ tốt với Hạ gia, tất nhiên sẽ vượt lên trước Tuần gia và Hà gia. Một trưởng lão râu tóc bạc trắng cười nói. Không sai, tộc trưởng thường gia nói. Liễu Vân trưởng lão, Hạ Ngôn Thánh Hoàng đối với ngài vô cùng kính trọng, ở trên sân thi đấu Vân Thành, trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn luôn gọi ngài là sư phụ. Tộc trưởng nói quá lời. Tuy nhiên Hạ Ngôn Thánh Hoàng xác thật phi thường trọng tình nghĩa. Thường gia cùng hắn quan hệ vẫn không tệ, nghĩ rằng hắn tất nhiên sẽ không làm khó thường gia. Liễu Vân ngữ khí khẳng định nói. Liễu Vân trưởng lão nói phải. Một trưởng lão khác gật đầu. Các trưởng lão ánh mắt nhìn Liễu Vân đã hoàn toàn bất đồng. Liễu Vân, lại có một đệ tử là Thánh Hoàng. Trạch viện Cao gia, Cao Minh Nguyệt cùng Huyền Thu cùng với tộc trưởng Cao gia Cao Thượng Phong, thậm chí các trưởng lão Cao gia gần như cùng lúc nhận được tin Thánh Hoàng thay đổi. Mọi người Cao gia đều rất vui vẻ. Tộc trưởng Cao gia lập tức lớn tiếng khen ngợi hai phu phụ Cao Minh Nguyệt cùng Huyền Thu. Khi đó phu phụ hai người kết giao Hạ Ngôn coi như gặp đại vận. Chẳng qua vào lúc đó, không một ai nghĩ tới Hạ Ngôn có thể thành tựu linh hoàng nhanh như vậy. Thành Tử Nguyệt, Hạ Ngôn Thánh Hoàng, ha ha, con cháu Hạ gia chúng ta trở thành tân Thánh Hoàng Đại Lục. Nội đường nghị sự Hạ gia tộc trưởng Hạ Phi Long cùng mấy trưởng lão mặt mày hớn hở. Hạ Ngôn ở sân thi đấu Vân Thành, đánh chết Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ. Nghe nói hai người Vương Đông Cực, Vương Hóa Vũ đều là cường giả linh hoàng. Hạ Ngôn có thể giết hai người bọn hắn, thực lực mạnh cỡ nào? Đại trưởng lão Hạ Lai vẻ mặt kích động, mọi người Hạ gia, không có ai xem tận mắt trận chiến kinh thiên không lâu trước đó. Ừ, ai có thể nghĩ tới, năm đó Hạ Ngôn tu luyện 10 năm không cách nào đả thông kinh mạch có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hạ Phi Long có chút cảm khái, hồi tưởng lại, năm đó Hạ gia chúng ta đối đãi Hạ Ngôn thật có chút quá đáng. Hạ Phi Long nói tới đó, sắc mặt có chút buồn bã. Khi đó Hạ gia đối với Hạ Ngôn, có thể nói không có gì để Hạ Ngôn mang ơn. Thế nhưng khi thực lực Hạ Ngôn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, vẫn luôn phi thường chiếu cố Hạ gia. Khi đó, xác thật chúng ta khuyết thiếu chiếu cố Hạ Ngôn. Hạ Lai cũng thừa nhận, khẽ gật đầu. Cũng may Tam trưởng lão vẫn đối đãi Hạ Ngôn không tệ. Nếu không phải có Tam trưởng lão, Hạ Ngôn thật không có cảm tình gì với Hạ gia chúng ta cả. Kỳ thật cũng không trách gia tộc mẫu thân Hạ Ngôn là người Đại Lục ám giả. Quên đi, không đề cập tới chuyện này. Hạ Phi Long khoát tay, khẽ hít một hơi. Hạ Ngôn trở thành tân Thánh Hoàng Đại Lục, trong con cháu Hạ gia chúng ta cũng ngày càng nhiều cường giả linh sư. Không bao lâu, Hạ gia liền có thể tái hiện huy hoàng 4.000 năm trước. Điển tịch lịch sử gia tộc có ghi chép, 4.000 năm trước Hạ gia là gia tộc cực mạnh trên Đại Lục Long Chi. Ngay lúc đó, Hạ gia có một vị. Góc truyện audio.com. Thánh Hoàng, về sau vị Thánh Hoàng này không còn, Hạ gia mới dần dần xuống dốc từ gia tộc cực mạnh lưu lạc thành một tiểu gia tộc quận thành. Đời đời tộc trưởng Hạ gia, không ai không hy vọng gia tộc tái hiện huy hoàng 4.000 năm trước. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới coi như chân chính thấy được hy vọng. Hơn nữa, hy vọng này đã có thể nói trở thành hiện thực. Cách chương.